Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu chương 10. Kẻ sủng ngốc chỉ biết nóng giận, người thông minh mới biết đổi vận, được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của Tạ Quốc Kế. Đời người có lúc thuận lợi cũng có lúc khó khăn, mất tinh thần và chán nản trước nghịch cảnh thì chỉ đáng có cuộc đời bèo bọt. Một đời tươi đẹp đúng nghĩa cần phải trải qua mài dũa. Nếu chỉ biết phàn nàn, nổi giận trước khó khăn thì bạn được định sẵn là kẻ thất bại. Những người thật sự khôn ngoan sẽ dành thời gian để hoàn thiện bản thân và hiện thực hóa lý tưởng của mình. Bi quan là chén rượu cay tự ủ. Tác giả triết gia nổi tiếng Trung Quốc Châu Quốc Bình đã từng nói: chủ nghĩa bi quan là một con ngõ cụt, cứ xoáy vào những hư vô trong đời thì cả đời vẫn thế, không những không nhìn thấy ngày tươi sáng mà còn bóp nghẹt niềm vui được sống. Chi bằng hãy đặt cái hư vô vào gió ngoặt, tập trung tinh thần và sức lực cho bài văn của mình. Nếu chỉ được sống một lần thì nên có mục tiêu để hướng tới, nên khẩn trương và nỗ lực theo đuổi tất cả những điều ấy. Những người bi quan cho rằng hy vọng là đường chân trời, nhìn thấy nhưng không bao giờ đi tới được. Họ cho rằng dù có làm tốt, làm nhiều đến đâu thì cũng chỉ là hư vô, không có ý nghĩa gì. Vì vậy họ cảm thấy tuyệt vọng, oán trách vận mệnh bất công, thậm chí nổi giận để giải tỏa những bất mãn trong lòng. Thật ra thất bại không chỉ do năng lực mà còn do thái độ. Bi quan là chén rượu cay tự ủ. Nếu chọn làm việc với thái độ bi quan thì chén rượu ấy sẽ luôn bên bạn, khiến bạn không lúc nào không cảm thấy đắng cay. Có một người phụ nữ Mỹ tên là Selma từng chìm trong bi quan. Sau khi kết hôn, Selma theo chồng ngập ngủ. Cô không ngờ rằng nơi đóng quân là sa mạc và chỗ ở của họ là những ngôi nhà bằng thiết. Khí hậu địa phương vô cùng khắc nghiệt, ban ngày ngay cả dưới bóng cây sương rồng thì nhiệt độ cũng lên tới 52 độ C. Bên cạnh đó, hàng xóm của họ đều là người da đỏ và người Mexico. Cô không thể giao tiếp với họ do bất đồng ngôn ngữ. Tệ hơn nữa là chẳng bao lâu sau, chồng cô nhận lệnh đi chiến đấu xa nên đành để cô ở nhà một mình. Trong hoàn cảnh ấy, Selma cả ngày uống rượu, thậm chí còn giận cá chém thớt, giận lây cả chồng. Quá đau khổ trong nỗi bi quan tột độ, Selma viết thư cho cha mẹ, mong rằng cô có thể nhanh chóng trở về quê nhà Hoa Kỳ. Nhận được hồi âm, Selma vô cùng sung sướng, nhưng đọc thư xong cô lại hoàn toàn thất vọng. Trong thư, cha mẹ không những không an ủi cô mà còn không đồng ý cho cô về Mỹ. Trên tờ giấy mỏng chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ: hai người nhìn ra ngoài từ song sắt nhà tù. Một người nhìn thấy bụi trên mặt đất, một người lại nhìn thấy tinh tú trên trời cao. Đọc xong những dòng này, Selma không chỉ thất vọng vô cùng mà còn hơi tức giận. Cô trách cha mẹ không hề hiểu cho cảm xúc của mình. Dẫu vậy, thư nhà từ nghìn dặm xa xôi gửi đến vẫn khơi dậy sự những suy nghĩ trong cô. Bởi suy cho cùng, đó cũng là sự quan tâm của cha mẹ nơi xa dành cho con cái. Cô đọc đi đọc lại những dòng chữ này và cố nghĩ xem ý nghĩa thật sự là gì. Bỗng một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô. Tia sáng này xua tan mọi mê mụ và chiếu sáng thế giới của Selma. Thì ra Selma đã nhận ra vấn đề của mình qua vài dòng ngắn ngủi này. Cô đã quá bi quan, giống như thói quen cúi đầu xuống nhìn mọi thứ nên chỉ nhìn thấy bụi trên mặt đất mà thôi. Vậy thì sao không ngẩng đầu nhìn lên từ hôm nay nhỉ? Ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta có thể thấy dải ngân hà rực rỡ. Nhất định không chỉ có bụi bẩn trong cuộc sống của chúng ta mà còn có những vì tinh tú lấp lánh nữa. Cuối cùng Selma đã tỉnh ngộ. Cô tự hỏi, sao mình không ngẩng đầu tìm sao trên trời, tận hưởng trời sao mà cứ cúi đầu oán trách vũng bùn chứ? Selma không chỉ nghĩ vậy mà cô cũng bắt đầu hành động. Cô bắt đầu chủ động kết bạn với những người da đỏ, người Mexico xung quanh. Kết quả là cô không chỉ trở thành bạn tốt của những con người hiếu khách nhiệt tình ấy, mà còn nhận được những món quà thủ công tinh xảo từ họ. Cô bắt đầu nghiên cứu về sa mạc, về cuộc sống nhàm chán trên sa mạc dần trở nên đầy màu sắc. Cô chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn và bình minh trên sa mạc, cảm nhận ảo ảnh của sa mạc, tận hưởng những điều bất ngờ mỗi ngày sa mạc mang lại cho mình. Selma đã thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ cả ngày chán nản và oán trách cuộc đời đã không còn nữa. Thay vào đó là tâm hồn quyến rũ, lạc quan, tích cực. Sau đó khi trở về Mỹ, Selma đã viết lên cuốn sách Lâu đài hạnh phúc dựa trên cuộc sống của mình ở sa mạc. Và cuốn sách này đã gây được tiếng vang lớn. Vẫn là mảnh đất sa mạc mênh mông không bến bờ, vẫn là ngôi nhà thiết đơn sơ, vẫn là cái nóng 52 độ C, vẫn là những người da đỏ, những người Mexico không chung ngôn ngữ. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng Selma lại có những thay đổi to lớn. Nguyên nhân ở đây là gì? Đó là vì cô đã thoát khỏi tâm trạng bi quan để có thể lạc quan đối mặt với cuộc sống. Chính sự thay đổi đó đã biến Selma từ một người đàn bà sầu khổ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất sa mạc. Mỗi người chúng ta đều mong muốn thành công và sợ hãi thất bại. Nhưng trên đời không có người hay vật hoàn hảo tuyệt đối. Mọi người, mọi vật đều có những khuyết điểm. Điều quan trọng nằm ở thái độ chúng ta lựa chọn. Nếu bi quan chiếm ưu thế, chúng ta thấy trước thất bại từ khi chưa bắt đầu, nên sẽ không dốc toàn lực làm việc. Nếu tích cực lạc quan chiếm ưu thế, thì dù không đạt được mục tiêu, chúng ta vẫn học được rất nhiều đạo lý làm người, làm việc từ quá trình thực hiện. Chúng ta không thể thay đổi những khuyết điểm của ngoại cảnh đã hoặc sẽ có, nhưng chúng ta có thể lựa chọn thái độ và tinh thần cho mình. Trời đã sinh ra ta thì ắt có đất dụng. Dù chỉ là một chiếc lá cũng có thể mang lại bóng mát cho người đi đường dưới cái nắng như thiêu đốt. Vì vậy, trước hết chúng ta phải chấp nhận bản thân, khẳng định bản thân, không tự ti và cần biết rằng chỉ một chút bi quan cũng có thể ảnh hưởng xấu đến con đường cuộc đời. Những người quen nhìn thế giới bằng lăng kính bi quan cần học được cách tự kỳ ám thị một cách tích cực, tự hướng mình đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chỉ khi có thái độ lạc quan yêu đời thì một người mới có thể nghĩ đến những điều tốt đẹp trong mọi việc, biết tìm cơ hội về hy vọng trong hoàn cảnh khó khăn, có dũng khí và quyết tâm vượt qua mọi gian nan, giành lấy thành công trong cuộc đời và sự nghiệp. Đừng sống trong u mê nữa. Đời người ngắn lắm, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Trong một đời ngắn ngủi ấy, bạn muốn làm được điều gì? Muốn trở thành người như thế nào? Bạn đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai mình chưa? Nếu chưa, bạn nên kịp thời thức tỉnh. Đừng sống trong u mê nữa, hãy nhìn rõ cuộc đời mình và nỗ lực chiến đấu. Thường lỗi đã đổi năm nơi làm việc trong vòng 4 năm. Sau khi tốt nghiệp mà sự nghiệp vẫn không chút khởi sắc. Sau khi nghỉ công việc thứ năm, anh chưa lao vào tìm việc ngay mà lựa chọn về quê nghỉ ngơi và dành thời gian suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Một buổi sáng sớm, thường lỗi đi dạo trên cánh đồng và thấy một lão nông dân đang cấy lúa. Những cây mạ được cấy rất chỉnh tề. Thường lỗi cảm thấy ông lão cấy rất tài tình. Bèn đi tới hỏi: "Ông ơi, sao ông cấy được thẳng hàng như thế?" Lão nông mỉm cười đưa nắm mạ cho thường lỗi nói: "Cháu xuống cấy thử xem." Thường lỗi nhận lấy nắm mạ, cởi giày, xoắn quần, bước xuống ruộng. Lát sau, anh ta thấy hàng mạ của mình rất lộn xộn, liền quay sang hỏi lão nông: "Sao cháu cấy không thẳng thế nhỉ?" Ông lão cười nói: "Anh bạn trẻ, cháu nên cấy lúa bằng cách tập trung vào một mục tiêu trước mắt." "Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra nhỉ?" Thường lỗi thấy lão nông thật tài giỏi bèn đi tới hỏi: "Ông ơi, sao ông cấy lúa đẹp thế?" Lão nông mỉm cười đưa cho thường lỗi một nắm mạ, nói: "Cháu xuống cấy thử xem." Thường lỗi cởi giày, xắn quần, lội xuống ruộng. Một lúc sau anh nhận ra mình cấy quá lộn xộn, liền quay sang hỏi lão nông: "Sao cháu cấy lệch thế nhỉ?" sau khi giúp lão nông cấy, thường lỗi chợt nhận ra rằng khi cấy lúa phải nhắm vào mục tiêu thì cớ gì công việc không như vậy. Anh lập tức trở về thành phố, tìm kiếm mục tiêu sự nghiệp của mình và bắt đầu cuộc sống mới. Mục tiêu là động lực thôi thúc con người tiến về phía trước. Nó có thể khơi lên ngọn lửa sáng tạo giúp con người có thể đạt được thành công. Dallas Lurston nói, sau khi quyết định theo đuổi điều gì trong cuộc đời, bạn đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời mình. Muốn được như ý thì trước tiên bạn phải làm rõ ý nguyện của mình là gì. Vì vậy đừng sống mơ hồ ngày này qua ngày khác nữa. Hãy bình tĩnh suy nghĩ xem mình muốn sống một cuộc đời như thế nào và cần làm gì để hiện thực hóa mong muốn đó. Đại học Harvard từng có một cuộc khảo sát rất nổi tiếng với mục đích để kiểm tra ảnh hưởng của mục tiêu với cuộc đời. Đối tượng khảo sát là một nhóm người trẻ có những đặc điểm về trí lực, học lực, hoàn cảnh tương đương nhau. Toàn bộ quá trình khảo sát kéo dài suốt 25 năm. Kết quả của cuộc khảo sát này cho thấy mức độ rõ ràng của mục tiêu phấn đấu có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời họ. 3% đối tượng khảo sát có mục tiêu rõ ràng và dài hạn. Sau 25 năm cố gắng, họ không sợ khó khăn, thử thách, nỗ lực không mệt mỏi hướng tới mục tiêu, để rồi hầu hết trong số họ đều trở thành những nhân vật thành công hàng đầu, được tôn trọng trong mọi lĩnh vực xã hội. 10% đối tượng khảo sát có mục tiêu ngắn hạn rõ ràng. Trong 25 năm, họ liên tiếp hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn đó và đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực tương ứng, trở thành nhân tài không thể thiếu trong ngành. 6% đối tượng khảo sát có mục tiêu mơ hồ. Họ cũng sống ổn định nhưng không có thành tựu gì đặc biệt. 27% đối tượng khảo sát hầu như không có mục tiêu. Họ đều sống ở dưới đáy xã hội, cuộc sống không như ý. Thậm chí có những người còn phải sống nhờ vào trợ cấp xã hội và thường oán trách người khác. Thực tế một lần nữa chứng minh rằng mục tiêu là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất từ nội tâm, giúp chúng ta kiên trì biết tiếp. Với sức mạnh này, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình, sẽ được cơ hội mỉm cười và sẽ tạo ra một cuộc sống tuyệt vời. Sở dĩ tầm quan trọng của mục tiêu được nhấn mạnh là bởi sức ì và sợ mù quáng là một phần tất yếu của bản chất con người. Nếu không có mục tiêu rõ ràng thì con người sẽ không có tư tưởng dễ dàng thả trôi khi làm việc. Ngoài ra thời gian và sức lực của con người là có hạn. Thiếu đi mục tiêu rõ ràng thì dễ rơi vào tình trạng này. Nay thế này, mai thế khác. Hoặc sẽ không kiên trì bền bỉ, hoặc không biết cái nào quan trọng để rồi mất nhiều hơn được. Và cuối cùng sẽ chẳng có việc gì thành công. Cái gọi là mục tiêu thường có hai cách giải thích. Thứ nhất là hy vọng hiện thực hóa được lý tưởng và mong muốn tốt đẹp thông qua nỗ lực của bản thân. Hai là học hỏi kinh nghiệm thành công của người khác và vươn tới độ cao như họ bằng sự cố gắng của chính mình. Dù là mục tiêu tự theo đuổi hay học hỏi từ thành công của người khác, chỉ cần có mục tiêu thì bạn sẽ có động lực để tiến về phía trước. Chỉ cần có mục tiêu thì bạn sẽ đặt được nền móng vững chắc cho sự nghiệp thành công. Đừng sống trong u mê nữa, mục tiêu là khởi đầu của hành động. Dù là cá nhân hay tập thể, nếu không có mục tiêu thì cũng giống như con tàu ra khơi mà không có phao tiêu. Đi xa mấy cũng khó đến bờ, thậm chí còn có thể va phải đá ngầm, tự mình hại mình. Có mục tiêu rõ ràng hay không liên quan đến sự phát triển sự nghiệp, đến thành bại trong cuộc sống và suy suốt cả một đời. Thậm chí có thể nói rằng, mục tiêu không chỉ là đích đến mà còn là phương hướng, không có mục tiêu thì không có phương hướng tiến về phía trước. Mục tiêu có thể giảm bớt nỗi đau và sự tức giận của mọi người trên con đường tiến lên. Trong công việc hay cuộc sống đều có sự khác biệt giữa người có mục tiêu và người không có mục tiêu. Thậm chí cả về tinh thần cũng vậy. Người có mục tiêu sẽ có động lực tiến lên và biết tận hưởng cuộc sống. Còn những người không có mục tiêu lại không biết mình đang làm gì và sẽ dễ dàng nổi giận khi gặp phải chuyện không như ý. Vì vậy mục tiêu không chỉ là tư tưởng của một người mà còn là động lực tinh thần để người đó tồn tại. Mục tiêu có thể đem lại hy vọng vô tận cho con người. Quanh ta có rất nhiều loại mục tiêu, phân chia theo thời gian. Bạn có thể có mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, mục tiêu mang tính giai đoạn, tạm thời. Phân chia theo nội dung, bạn có thể có mục tiêu công việc và sự nghiệp, cũng có thể có mục tiêu cuộc sống và sức khỏe, có mục tiêu kinh tế và chính trị. Nhưng dù là mục tiêu gì thì đều có điểm chung là mục tiêu của bạn cần có giá trị tích cực đúng đắn. Mục tiêu tích cực đúng đắn có thể đưa bạn vào thiên đường tốt đẹp hơn. Còn mục tiêu sai lầm, tiêu cực sẽ dẫn bạn đến cánh cửa của địa ngục. Mục tiêu tích cực đúng đắn không chỉ thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của con người, mà còn có thể giúp cải thiện bản thân. Không chỉ có ích cho mình mà còn mang lại lợi ích cho người khác và xã hội. Ngay từ bây giờ, hãy vứt bỏ cuộc sống u mê, xác định mục tiêu cuộc đời mình và phấn đấu vì nó. Bạn sẽ nhận ra rằng mình là một phiên bản mới mỗi ngày và cuộc sống mỗi ngày một viên mãn. Đồng thời nhờ đó bạn mới có thể luôn duy trì được một tâm trạng vui vẻ, một trạng thái tốt. Học cách mỉm cười trong nghịch cảnh. Đời người khó tránh khỏi những khó khăn và nghịch cảnh. Cách đối mặt với chúng ở mỗi người là khác nhau. Và nụ cười là thứ ngôn ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Nếu một người học được cách mỉm cười trong nghịch cảnh, thì họ sẽ không bao giờ bị khó khăn đánh bại. Họ vĩ đại hơn nhiều so với một người trùng bước trước gian khó. Một người có thể mỉm cười trước mọi sự không như ý chính là ứng cử viên của thành công. Nụ cười giữa khó khăn chính là sức mạnh lớn lao. Có một cô bé tên Trần Tư rất thích chạy. Tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng cô bé đã mang lại vẻ vang cho trường trong những cuộc thi điền kinh. Mơ ước của cô là trở thành một vận động viên điền kinh ưu tú, đem lại vinh quang cho tổ quốc trên đấu trường quốc tế. Nhưng ông trời lại không mỉm cười với cô bé này. Trong một lần tan học, một tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân cô bé, đồng thời cũng cướp luôn cả ước mơ của cô. Một Trần Tư vui vẻ hoạt bát bỗng trở nên lầm lì ít nói. Trong nỗi cô đơn và tự ti vô tận, cô lặng lẽ học xong cấp 3. Nhưng con đường tìm việc của cô lại vô cùng trắc trở, thậm chí còn chán nản đến mức muốn kết liễu cuộc đời mình. Sau đó, trong một lần tình cờ, Trần Tư nhìn thấy rất nhiều người bạn khuyết tật. Dù họ đều ngồi trên xe lăn, nhưng cuộc sống của ai cũng thật hạnh phúc viên mãn. Trong số đó có người đàn giỏi, có người viết chữ đẹp. Trong quá trình tiếp xúc với họ, Trần Tư tìm lại được nụ cười thất lạc đã lâu và quyết tâm tìm việc gì đó phù hợp với mình để làm. Sau đó, Trần Tư tìm hiểu về khiêu vũ trên xe lăn qua Internet. Bộ môn này mặc dù rất phổ biến ở châu Âu, châu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng lại khá mới mẻ ở Trung Quốc. Trần Tư quyết định học khiêu vũ trên xe lăn. Cô nghĩ rằng nếu mình đã không thể chạy thì hãy nhảy trên chiếc xe lăn. Kể từ đó Trần Tư bắt đầu tự học theo video. Mặc dù không có giáo viên hay bạn nhảy, nhưng cô vẫn có thể nhảy đâu vào đấy. Những động tác có thể thực hiện độc lập. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động dành cho người khuyết tật. Từ đó cuộc sống dần nhiều màu sắc hơn. Năm 2008 là một năm quý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với Trần Tư. Năm đó, Trung tâm Quản lý Thể thao Paralympics Trung Quốc tìm kiếm các vận động viên cho môn khiêu vũ trên xe lăn. Trần Tư đã được lựa chọn tham gia tập huấn toàn quốc. Cô đã giành được tư cách dự thi nhờ kỹ năng vũ đạo xuất sắc của mình. Giai đoạn huấn luyện nhanh chóng bắt đầu. Trần Tư và bạn nhảy của mình là Tôn Hạo kiên trì luyện tập hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vì Trần Tư thường muốn chớp mắt, nắm lấy chiếc bánh xe đang quay với tốc độ cao, nên hai tay cô sức đầy những vết sẹo. Có một lần Tôn Hạo nắm tay Trần Tư làm động tác xoay tròn, nhưng vì không kiểm soát được lực kéo nên đã quẳng cả người và xe của Trần Tư ra ngoài. Song Trần Tư lại nén đau mỉm cười an ủi bạn nhảy của mình. Không sao đâu, chút đau này có hề gì. Dù thương tích đầy mình nhưng Trần Tư chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhờ đó kỹ năng vũ đạo của cô tiến bộ nhanh chóng. Năm 2009, Bắc Kinh tổ chức giải khiêu vũ trên xe lăn quốc tế mở rộng. Trần Tư và Tôn Hạo đã giành vị trí thứ 3 nhờ vũ đạo điêu luyện và sự hợp tác ăn ý. Sau đó trong cuộc thi khiêu vũ trên xe lăn quốc tế tổ chức tại Nhật Bản, Trần Tư và Tôn Hạo đã đánh bại các đối thủ mạnh để giành lấy ngôi đầu. Trở về với thành tích vẻ vang nhưng Trần Tư vẫn không ngừng tiến bước. Cô hy vọng mình có thể trở thành một huấn luyện viên khiêu vũ trên xe lăn để nhiều bạn khuyết tật có thể nhảy được những vũ đạo đẹp, tươi đẹp của cuộc đời trên chiếc xa lăng của mình. Trần Tư từng lạc lối, từng thất vọng trước nghịch cảnh, nhưng cuối cùng cô vẫn có thể nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình, mỉm cười với thất bại và tìm ra một lối đi khác cho cuộc đời. Đây chính là sự khôn ngoan của cô. Mỗi gương mặt mỉm cười trong nghịch cảnh đều là nét duyên dáng nhất. Mỗi con người kiên cường giữa khó khăn đều đáng kính nhất. Mỗi bóng lưng bôn ba trong khó khăn đều vĩ đại nhất. Sắt phải qua trăm ngàn tôi luyện mới thành thép rắn chắc. Con người cũng vậy, cũng phải kinh qua khó khăn gian khổ mới kiên cường, mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải tin rằng trắc trở là tài sản tinh thần to lớn Thượng Đế ban tặng. Ben Zach đã từng nói, khó khăn và bất hạnh là nước rửa tội của con chiên, là kho báu vô giá của người tài, là vực thẳm không đáy của kẻ yếu. Trung Quốc cũng có lời dạy, trời định giáng cho người nào trách nhiệm lớn lao, trước tiên làm cho khốn khó tâm trí nhọc nhằn, gân cốt thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở lên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy. Trước những khó khăn, chúng ta nên có lòng biết ơn và tin rằng dù gặp bất cứ điều gì lúc này thì chỉ cần nở một nụ cười, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi gông cùm này. Một nhà thần kinh học từng phát hiện một phương pháp mới để điều trị chứng trầm cảm. Ông khuyên các bệnh nhân của mình luôn mỉm cười trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phải buộc mình mỉm cười dù muốn hay không. Ông nhắc nhở bệnh nhân như sau: hãy cười nhiều nhất có thể, cười liên tục đi. Tốt nhất là đừng ngừng cười, nếu không làm được thế thì ít nhất hãy cố gắng cong khóe miệng lên. Ông đã chữa trị cho bệnh nhân bằng phương pháp kỳ lạ. Tại sao nhà thần kinh học ấy lại làm như vậy? Bởi vì ai cũng phải sống trong xã hội này. Khi ở giữa nghịch cảnh, cảm thấy buồn bã, thất vọng, thì bạn cũng nên cố gắng thích nghi với hoàn cảnh. Dù bạn gặp phải chuyện gì thì cũng đừng nghĩ đi nghĩ lại về nỗi bất hạnh của mình, mà hãy nghĩ về những điều hạnh phúc nhất trong đời. Trong mọi trường hợp, hãy đối xử với người khác bằng một tấm lòng khoan dung, nói những lời tử tế nhất và cố gắng hết sức để tạo ra hạnh phúc. Có như vậy bạn mới nhanh chóng thấy rằng mây đen trong lòng sẽ tan nhanh thôi, và ánh dương hạnh phúc sẽ chiếu sáng cả cuộc đời bạn. Giữ nụ cười trên môi là một cảnh giới trong đời. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù mưa gió bão bụng hay trời xanh mây trắng, chúng ta hãy cứ luôn nở nụ cười, giữ tâm trạng lạc quan vui vẻ trong cuộc sống, công việc và học tập, mới có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời và tràn đầy hy vọng với tương lai. Vì vậy, bất kể thành công hay thất bại, bạn đều cần học được cách mỉm cười. Dù ai cũng khao khát thành công và căm ghét thất bại, nhưng đời người là một quá trình đan xen cả thành và bại. Không ai mãi thành công và cũng không ai mãi thất bại. Vì vậy, bạn đừng quá xem trọng thành hay bại, đừng ngủ say trong chiến thắng và cũng đừng xa lầy trong thất bại. Hãy mỉm cười chào đón thành công và cũng đối mặt với thất bại với một nụ cười tươi tắn. Một khi học được cách mỉm cười trước nghịch cảnh, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống trở nên thật dễ dàng. Mọi đau khổ đều là một trải nghiệm tuyệt vời trước nụ cười. Thành công không khó như bạn nghĩ. Mặc dù mỗi người có một định nghĩa khác nhau về thành công, nhưng chắc rằng ai cũng khao khát thành công. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thành công là khó, là xa vời, nhưng trên thực tế thành công lại không khó như bạn tưởng. Quyền chủ động để thành công đều nằm trong tay bạn. Chúng ta đã thấy rất nhiều câu chuyện như sau: người ta quen có mong muốn nhưng không thực hiện. Người ta ngưỡng mộ thành công của người khác, nhưng chính bản thân họ lại chỉ đứng ở chân núi thành công, ngước nhìn lên đỉnh vinh quang, chưa từng nghiêm túc nghiên cứu và học tập kinh nghiệm thành công của người khác, và càng chẳng thay đổi hiện thực theo đuổi thành công. Thực tế, thành công không khó như bạn nghĩ. Chỉ cần bạn xác định được mục tiêu của mình, chuyên tâm hướng tới mục tiêu ấy, dành thời gian cho nó, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mình đã thành công từ lúc nào. Chuyên ngành học của Trương Dương là marketing. anh luôn muốn trở thành một marketing xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, Trương Dương vào làm việc tại một công ty quảng cáo như ý muốn. Anh là một người chăm chỉ. Sau khi đầu quân cho công ty quảng cáo, cuộc sống của anh vừa căng thẳng vừa phong phú. Dần dần Trương Duy đã thích nghi được với nhịp độ làm việc của công ty. Mọi kế hoạch đều thuận buồm xuôi gió và cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Chút thời gian rảnh đó, Trương Dương dành cho những chương tiểu thuyết còn dang dở của mình. Bởi lẽ trở thành tác giả cũng là ước mơ của anh. Anh nghĩ rằng dù sao nhàn rỗi cũng chẳng làm gì thì có việc gì đó để làm cũng tốt. Một buổi chiều nọ, đúng lúc Trương Dương đang chuyên tâm viết lách thì giám đốc đột nhiên đi ngang qua. Vì không lua và thoát ra kịp nên anh bị bắt tại trận. Trương Dương sợ hãi cúi đầu, im lặng chờ đợi phong ba bão táp chuẩn bị ập đến. Nhưng không ngờ giám đốc không hề nổi giận. Thay vào đó, ông đọc tiểu thuyết rồi nhẹ nhàng nói: "Anh bạn trẻ viết khá lắm, nói tôi nghe xem anh có dự định gì với cuộc đời không?" Thái độ của giám đốc đã khích lệ Trương Dương rất nhiều. Anh bắt đầu thoải mái nói chuyện. Giám đốc nghiêm túc lắng nghe kế hoạch của anh rồi cười: "Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé. Ngày xưa trong một khu rừng rậm, ba con chó săn cùng đuổi theo một con sóc đất. Trong lúc chạy trốn, con sóc phát hiện một hốc cây liền chui vào đó. Vì hốc cây chỉ có một lối ra nên ba con chó quyết định đợi dưới gốc cây. Một lúc sau, một con thỏ chui ra khỏi hốc cây. Nó chạy bạt mạng nhanh chóng leo lên một cái cây khác. Con thỏ không đứng vững trên cây nên mất thân bằng rơi xuống đất, rơi trúng ba con chó đang ngẩng đầu nhìn nó. Chỉ có điều cuối cùng con thỏ vẫn chạy thoát được. Câu chuyện đến đây là hết rồi, anh có thấy vấn đề gì không?" Sau một hồi suy nghĩ, Trương Dương nói: "Câu chuyện này có hai vấn đề. Một là thỏ không biết leo cây, hai là một con thỏ không thể rơi trúng ba con chó cùng một lúc được." Giám đốc đáp: "Những điều cậu nói không sai, nhưng cậu đã quên mất một vấn đề quan trọng, đó là con sóc đất đi đâu rồi?" Nghe vậy, Trương Dương vỗ trán nói: "Ôi đúng rồi, sao em lại quên mất chuyện này nhỉ?" Giám đốc cười nói: "Ha ha, con sóc đất bị cậu bỏ quên chính là mục tiêu cuộc đời ban đầu của cậu. Lúc mới vào công ty, cậu từng tự hào nói rằng mình muốn làm một marketer xuất sắc." Lúc này Trương Dương mới bừng tỉnh. Thì ra mục tiêu ban đầu của mình là trở thành một nhà marketing xuất sắc. Vậy mà giờ đây mình đã quên sạch sành sanh. Giám đốc vỗ vai Trương Dương nói đầy ẩn ý: "Anh bạn trẻ à, trong việc lên chiến lược quảng cáo cậu đúng là một nhân tài hiếm có. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm, muốn giỏi mọi mặt là điều không thể. Nếu cậu có thể tập trung làm chiến lược thì tương lai rộng mở. Còn nếu với việc viết lách, viết trong thời gian rảnh rỗi là được. Cậu không thể đặt quá nhiều mục tiêu trong đời. Nếu một người có thể hoàn thành xuất sắc một việc trong đời thì đã là thành công lớn nhất rồi." 3 năm sau, Trương Dương đã trở thành giám đốc quảng cáo và có chút danh tiếng trong nghề. Thực ra thành công không khó như bạn nghĩ. Con người luôn sống về một mục tiêu nào đó. Mục tiêu này chính là cái chúng ta gọi là thành công. Khi có mục tiêu, cuộc đời sẽ có ý nghĩa. Còn nếu không có mục tiêu thì giống như bắn tên mà không có bia nhắm, vốn không thể bắn trúng được. Sở dĩ người thành công có thể đạt tới thành công là vì họ biết rằng bản thân muốn trở thành người như thế nào. Sau khi có định vị rõ ràng, một người sẽ hướng lời nói và hành động theo niềm tin và mục tiêu của bản thân. Khi ấy, dù họ có gặp khó khăn hay thất bại thì cũng sẽ không hối hận, mà sẵn sàng vượt lên khó khăn, càng ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên, định vị mục tiêu cũng là một bước quan trọng của thành công. Định vị chuẩn xác thì sẽ dễ dàng thành công hơn và ngược lại. Chúng ta đã từng nghe, thấy, nhìn thấy rất nhiều trường hợp như sau. Một người rất bình thường trong một ngành nghề nào đó, nhưng lại là ngôi sao tỏa sáng ở một ngành nghề khác. Vì vậy, khi lựa chọn mục tiêu, bạn nên cho phép bản thân có cơ hội thử nghiệm nhiều lần để biết xem bản thân thích hợp với điều gì. Khi định vị mục tiêu, chúng ta phải tuân theo 2 nguyên tắc. Một là phải xuất phát từ thực tế, hai là phải gắng sức để nó bay cao, bay xa hơn. Nói một cách tổng quát, mục tiêu của người càng to lớn thì khát vọng thành công càng mãnh liệt. Sức mạnh chiến thắng áp lực càng mạnh mẽ và mới có thể đạt được những bước phát triển nhảy vọt. Zocchi từng nói rằng, mục tiêu theo đuổi của một người càng cao thì khả năng của anh ta càng phát triển nhanh chóng và càng có lợi cho xã hội. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ như sau: mục tiêu to lớn rất khó thực hiện. Thật ra, việc có thể hiện thực hóa mục tiêu hay không không nằm ở việc mục tiêu đó to lớn thế nào, mà nằm ở việc có một mục tiêu rõ ràng và cố gắng vì nó. Khi có mục tiêu thực sự hoàn thành thì con người ta mới có thể không ngừng thấm nhuần quan điểm này, làm cho nó rõ ràng và sâu sắc hơn. Với tâm lý ấy cộng với việc nỗ lực hết mình thì thành công không còn là điều khó khăn nữa. Nguyên nhân thất bại của nhiều người chỉ có một câu: đầu voi đuôi chuột. Nhiều khi không phải sự việc khó khăn đến đâu, mà là bản thân cảm thấy thành công quá xa vời và lựa chọn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy thì có một cách rất hay có thể giải quyết vấn đề này. Bạn có thể chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ, khả thi hơn, sau đó đặt ra thời gian cho từng mục tiêu nhỏ. Như vậy ngay từ đầu bạn đã có thể nhìn thấy hy vọng thành công và có động lực hơn. Thành công không phải là một giấc mơ viển vông ngay từ bây giờ. Bạn hãy xác định rõ ràng mục tiêu của mình và mỗi ngày bước một bước nhỏ về phía mục tiêu ấy, thì cuối cùng bạn sẽ gặt hái được thành công.